Chương 59, quần anh tập trung. Ngoại trừ thánh quang gia trì thuộc tính, cái này hai kiện hoàng kim trang bị bản thân thuộc tính cơ sở cũng vô cùng không sai. Trong đó, thánh quang chi giới 35 điểm công kích, đều nhanh vượt qua 5 cấp thanh đồng kiếm vũ khí chính công kích đáng giá. Phải biết rằng, đây chỉ là một món vật phẩm trang sức trang bị A Diệp Thần đem cái này hai kiện hoàng kim trang bị, thêm đến rồi chính mình thanh trang bị bên trong. Nhất thời, thuộc tính lần nữa biến đổi. Nhân vật, mãng phu chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến đẳng cấp, 6 cấp điểm kinh nghiệm 8653640 sinh mệnh, 595-105 điểm nộ khí, 100-100. Thuộc tính, thể chất 50-20, lực lượng 10-17, mẫn tiệp 57, linh lực 5. Công kích, 27-72 phòng ngự, 14-69 kỹ năng, trao phúng, kiên thuẫn, chân đá, xung phong, thuẫn kích, phản kích, chấn kích, dã man xông tới, kim trung cháo, thanh tâm ấn thần cấp 3 giai, 1340-0, bất khuất chiến hồn thần cấp 1 giai, xác suất thành công 1%, 2100, may mắn 457 thiên phú, thập bội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì công kích, đều có thể lấy chịu lấy công kích giá trị thập bội bắn ngược trở về HP 700 công kích đạt được 99 điểm trụ cột phòng ngự 83 điểm, cộng thêm kim trung. Cháo phòng ngự thêm được, chính là 124 điểm lại thêm kiên thuẫn, 2 giây bên trong phòng ngự cao tới 149 điểm Diệp Thần đối với mình bây giờ trên người thuộc tính trị phi thường hài lòng. Vũ khí chính còn có thể để thăng một cái. 5 cấp thanh đồng kiếm bản to, ở ta bây giờ có được 4 món hoàng kim, 1 món bạch ngân dưới sự so sánh, có điểm điệu giới. 247 Diệp Thần suy nghĩ một chút, các lộ ủy chưa đem Lệ Khuynh thành các lộ ủy chưa một kiền huynh đệ bọn tỷ muội tụ lại đứng lên, liền trực tiếp đi 7 cấp khô lâu lâm soát một lớp. Nhớ kỹ nơi đó khô lâu vương, là sẽ có cực nhỏ xác suất rơi xuống một bả hoàng kim vũ khí. Chính mình sở hữu may mắn trị, đến lúc đó hỡi bột gần treo thời điểm, dùng tới 1 vạn điểm may mắn, trực tiếp có thể đến cái 1100% tỷ lệ rơi đồ đang ở Diệp Thần đang ở suy tư thời điểm. Từng cái tin tức tiếp nhị liên tam bắn ra ngoài. Diệp Thần mừng rỡ. Phía trước hắn đã đem Lệ Khuynh thành các lộ ủy chữa tên của người thiết trí thành đặc biệt quan tâm, như vậy thì sẽ không bị chính mình thiết trí người xa lạ tin tức che giấu. Người chơi đại ngược ướt át đã đồng ý gia nhập vào bản công hội, người chơi nam ngạn thiếu niên đã đồng ý gia nhập vào bản công hội, người chơi cao thanh vô mã đã đồng ý gia nhập vào bản công hội, người chơi manh lượng bất túc đã đồng ý gia nhập vào bản công hội. Lệ Khuynh thành, xin hỏi ngươi là làm sao biết ta tam xích giao cầm, ta đã có công hội giới lãng, đại lão, xin hỏi tiến nhập công hội phía sau, đãi ngộ như thế nào? Vũ Lâm manh trừ, ta đi đại lão, ta vừa rồi quá kích động, điểm sai rồi điểm. Vào cự tuyệt rồi. Đại lao nhanh lên một chút lại thêm ta một cái ô ô ô. Diệp Thần từng cái hồi phục. Người tô tờ Lệ Khuynh thành, không có đặc biệt nguyên nhân khác, vẹn vẹn bởi vì duyên phận. Người ta đã định trước lại thành chiến hữu, người tô tờ tam xích giao cầm, ta biết ngươi là giang nam tư nhân nhất trung cao nhị lớp 1 tần cầm, bởi vì ta là lớp 12 lớp 2 Diệp Thần. Người cái kia công hội chỉ ngươi với ngươi muội hai người, đừng nói nhiều, nhanh lên với ngươi muội vào đi. Người tô tờ giới lãng, đãi ngộ hiện nay tạm định vì cố định chi phí cùng tiền lời chia làm lưỡng chủng. Công hội mới thành lập, tất cả còn chưa cố định. Chờ ngươi vào được, chúng ta lại cụ thể thương lượng. Công hội sẽ không cần cầu thành viên cho hấp thụ ánh sáng tin tức cá nhân, toàn bằng tự nguyện. Nếu như sau khi đi vào cảm thấy nơi đây không thích hợp ngươi, tùy thời có thể ly khai. Bất quá, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể trở thành hảo huynh đệ. Người tô tờ Vũ Lâm Manh Trừ, đã mời vào bang người chơi tam xích giao cầm đã đồng ý gia nhập vào bản công hội, người chơi giới lãng đã đồng ý gia nhập vào bản công hội, người chơi Vũ Lâm Manh Trư đã đồng ý gia nhập vào bản công hội. Công hội tần đạo đại ngược ước ác hoa toàn bộ sệ vở thủ thông đại lão lại muốn thêm ta loại tiểu nhân vật này, thật kích động. Thuận tiện hỏi một chút, đại lão, ta có thể mang ta đệ đệ muội muội tới sao? Nam ngạn thiếu niên, đại ngược ước ác, ngươi nên đổi gọi bang chủ hoặc là lão đại rồi. Cao thanh vô mã, ta có chút ngất, mọi người mau nói cho ta biết. Ta thực sự vào toàn bộ sẽ vở thông cáo đều sẽ sao? Manh lượng bất túc, trời ạ, nói nhiều, ta rốt cục vào đệ nhất thế giới công hội lão đại, sao sao đắt tam xích giao. Cầm, học trưởng, ta công hội giải tán. Nhanh mời ta muội muội, muội muội ta gọi chỉ tiêm hoa lương ức thành Vũ Lâm Manh Trừ, ô ô ô cuối cùng cũng vào được. Ta kém chút cho rằng trời sập, cảm tạ lão đại lại mời tri ân, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể đi vào đệ nhất thế giới công hội giới lãng. Thiếu niên, đản định. Kéo tốt tay vịt. Nịt chặt dây an toàn, có 6666 cái đạn mạc gần đột kích vương tạc, hoan nên các vị anh hào gia nhập vào chiến thần công hội mê muội, hoan nên đại ngược ước ác, a thực sự có thể dẫn người vào bang sao lão đại, muội muội ta gọi ngực nhỏ không nên trách phụ mẫu, đệ đệ ta gọi, điều đại không tại quốc gia, tuy là bọn họ kỹ thuật có điểm đồ ăn, nhưng ta có thể dẫn bọn hắn, sẽ không liên lụy mọi người. Nam ngạn thiếu niên, Vũ Lâm Manh Trư, tam xích giao cầm, vương, tặc, mê muội, giới lãng, trên lầu vị kia huynh đài, đệ đệ ngươi, em gái tên như thế điểu, ba ba mụ mụ của ngươi biết không, cao thanh vô mã, huynh đài đệ, muội tên, rất hợp cô tâm ở đâu ta tên, dậy sớm, ai manh lượng bất túc, đây chính là trưởng thành thế giới sao tốt hối lạp thì ra du hy danh còn có thể như thế bắt đầu mãng phu, manh lượng bất túc, ngươi còn nhỏ, không cần luận học. Đại ngược ướt át giới lãng cao thanh vô mã, chú ý, nơi này có nữ, sĩ cùng vị thành niên tiểu bằng hữu, nói yêu cầu văn minh một điểm. Dù sao chúng ta hiện nay là trải qua thế giới thông cáo duy nhất công hội, chú ý một chút thân phận giới lãng, có nghe hay không, lao đại lên tiếng, các vị đang ngồi ở đây đều là cấp thế giới công hội thành viên, đem bức cách đều nâng cao điểm tam xích giao cầm manh lượng bất túc, tiểu muội muội, người bao nhiêu tuổi manh lượng bất túc, ta mơ y không nhỏ đâu, gần 17, thêm một năm nữa tiểu thành niên mãng phu manh lượng bất túc, không muốn nói xạo, tập quán này không tốt. Các vị, nàng mới 12 tuổi, là tổ quốc tương lai nụ hoa, xin chú ý ảnh hưởng. Manh lượng bất túc, trời ạ, nói nhiều lao đại ngươi là làm sao biết ta tuổi tác quá thần kỳ, người chơi chỉ tiêm hoa lương ức thành thương mình đồng ý gia nhập vào bản công hội chỉ tiêm hoa lương ức thành thương, tỷ tỷ, ngươi ở đâu nơi đây thật là chiến thần công hội sao tam xích giao cầm, mọi người khỏe, lao đại hảo, đây là ta muội muội, hiện tại học lớp 10. Muội muội, manh lượng bất túc so với ngươi còn nhỏ lạc, ngươi có thể coi tỷ tỷ. Chỉ tiêm hoa lương ức thành thương, thật vậy chăng, thật tốt quá manh lượng bất túc. Muội muội ngươi tô tờ a manh lượng bất túc, ta nghe tìm không thấy, không nghe được người chơi ngực nhỏ không nên trách phụ mẫu đã đồng ý gia nhập vào bản công hội người chơi điều đại không tại quốc gia đã đồng ý gia nhập vào bản công hội mọi người, ngực nhỏ không nên trách phụ mẫu, di tiểu đệ, cái này bang thật yên tình a điều đại không tại quốc gia, nhị tỷ, đại ca ở chỗ nào làm sao đều nhìn không thấy người. Nói chuyện đều họ phờ lìn rồi sao giới lãng, địch quân du hy danh quá điểu, bên ta nhân viên đã toàn bộ trận vong. Đại ngực cơ tác, khao y. Hai người các ngươi tên, đều nói không muốn lấy loại này tên, giống như ta khiêm tốn hơn một giờ tốt, tẫn cho ta mất mặt xấu hổ còn không mau cùng mọi người chào hỏi. Nơi đây đều là đại lao chúng ta bang chủ, càng là đại lao trong đại lao Diệp Thần mỉm cười nhìn mọi người ở công hội trong kinh nói chuyện thổi thủy nói chuyện thiếm. Kiếp trước tuy là ngày tận thế tới, ma vật xâm lấn thế giới. Nhưng chính là bởi vì bên người có một đám như vậy huynh đệ tỉ muội, Diệp Thần mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Mặc dù huyết vũ bay tán loạn, cũng có hoan thanh tiếu ngữ.